Rất vui chào mừng toàn thể tất cả mọi người, tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy xin kính mời tất cả mọi người nghe một tập truyện ma rất là hay về sự hy sinh của cha của mẹ và những cái bi kịch dẫn đến trong cuộc đời của một chàng thanh niên trai trẻ bởi vì cái nghèo và tình yêu mù quáng. Tập truyện có tựa đề là Cha Mẹ của Đào Thị Tuyết Nhung. Nhung thì đã được làm quen với tất cả quý thính giả của kênh Đất Động chúng ta qua tập truyện Cánh Hoa Tàn rất là hay. Và ngày hôm nay đây là một tập truyện ngắn có thời lượng dự kiến là đâu đó khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Video này khá là dài cho nên là mọi người hãy vừa xem cũng như là vừa trò chuyện ở trên cái tab bình luận cũng như là like video để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy nha. Và cũng đừng quên theo dõi và truy cập trang Facebook của Đào Thị Tuyết Nhung, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào tập truyện ma Cha Mẹ Đào Thị Tuyết Nhung. Anh ơi, tôi có bầu rồi. Bà Nụ mừng vui ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ kỹ, bong tróc hết sân. Mới vào đến sân, chưa xuống được xe, chân chưa chạm đất mà đã la toáng lên trời. Ông Tị đứng gần đó đang trộn cám cho heo ăn, nhưng khi nghe vợ thông báo là có bầu, ông vội dứt luôn ở đó, hớt hải chạy lại. Sao em có bầu rồi hả? Sao mà em biết? Rồi có chính xác không? Bà Nụ ngồi xuống, rót một cốc nước lớn uống một hơi hết sạch, xong xuôi rồi nói. Đúng chứ sao không? Thầy Duy bắt mạch cho tôi mà, làm sao mà sai được chứ? Ông Tị vui sướng đi lại sau lưng bà Nụ, bóp bóp vai rồi xoa xoa cái gáy của bà, đoạn nói. Vậy thì chỉ đúng thôi em à. Trời ơi anh mừng quá. Nè thôi ở nhà anh đi chợ mua cái gì tẩm bổ cho em nghe. Bà Nụ xua tay, kéo ông Tị ngồi xuống rồi bảo. Thôi bữa nay em mua thịt lợn rồi, chút nữa em nấu mình ăn nha. Ông Tị ôm lấy vợ vui sướng. Ông bà lấy nhau từ năm 20-25 tuổi, mãi đến khi bà Nụ 40 thì hai ông bà mới có được một con. Cả cái làng này đều bảo ông bà hiếm muộn thì xin đứa bé nào đó về mà nuôi. Nhưng do gia cảnh nghèo khó khăn quá, cũng không dám nhận con của họ mà nuôi, sợ tụi nó cũng khổ thêm. Nay có được một con là niềm vui đối với ông bà. Cuối cùng cũng có người chăm lo, nuôi dưỡng ở cái tuổi già. Những tháng đầu của thai kỳ, bà Nụ bị bắt ở nhà mà dưỡng thai. Chợ thì phải đi bộ, hạn chế xe cộ. Ông Tị còn chăm sóc kiên cử hơn cả bà Nụ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ông vẫn cố mua đồ ăn ngon mà tẩm bổ cho bà. Ông mặc kệ mình ăn cơm với rau muống cũng được, nhưng con mình thì phải đầy đủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày mãn nguyệt khai hoa, ông đưa bà lên trạm xá để sinh nở. Hai vợ chồng mừng trở khi đứa trẻ lọt lòng, khỏe mạnh, là một đứa con trai kháu khỉnh. Ông Tị làm thâu đêm thâu ngày mà lo cho hai mẹ con ở nhà, sữa bột cho con, rồi thức ăn cho bà Nụ có sữa để mà cho cu cậu bú. Gia đình nghèo khó lại bỗng túng thiếu hơn khi ông Tị đi soi ếch ban đêm bị ngã gãy chân. Chuyện là đêm hôm đó, sau khi âu yếm ôm thằng con trai cưng thì ông Tị xách đồ nghề đi soi ếch. Ông đội cái đèn pin trên đầu, đeo cái giỏ bên hông đi ra ngoài đồng. Nãy giờ mới hơn có nửa tiếng đồng hồ mà giỏ ếch của ông đã gần đầy. Hí hà hí hửng là ngày mai có tiền mua sữa bột cho con trai cưng rồi, nên ông bắt đầy u một cái giỏ rồi mới lên bờ quay về. Ông Tị thoải mái đi về. Khi đi qua cây đa nhỏ ở ngoài đồng thì ông giật mình khi thấy ngay dưới gốc cây đa là một cái bóng người đang đứng. Chuyện chẳng có gì để nói, nếu như cái bóng trắng toát đó nó cũng theo làn gió thổi mà quần áo bay theo phấp phới. Ông Tị thấy lạ mới tiến lại gần hỏi. Ai đó? Chứ đêm hôm khuya khoắt còn đứng đây làm cái gì vậy? Cái bóng khẽ quay lại trả lời. Cháu chờ chồng cháu về. Ông Tị thấy dưới cái ánh trăng sáng tỏa ra lờ mờ là một cô gái độ chừng 17-18 tuổi, tóc dài ngang lưng, mặt mũi thì cũng có nét đẹp tự nhiên của người con gái dậy thị. Ông cũng lấy làm khó hiểu, vì tại sao mà con gái quê lại trắng toát như thế này? Mặt và tai của cô gái trắng bóc đến nỗi khuôn mặt như phát sáng trong đêm. Đã vậy cô ta còn mặc bộ đồ bà ba màu trắng nữa. Trong đầu ông Tị lại nghĩ là chắc mặc đồ trắng cho chồng cô ta dễ nhìn thấy. Ông cũng là người hay ưa hóng chuyện, cho nên hỏi thăm tiếp. Ủa vậy chồng cháu đâu mà cháu phải chờ đợi đêm tối như vậy? Cô gái ấy mỉm nụ cười tươi xinh mà trả lời. Dạ, chồng cháu đi nhập ngũ mấy năm nay, bảo là sẽ về. Mà sao mấy năm rồi cháu đợi hoài, không thấy chồng cháu về bác à? Ông Tị gật đầu nói tiếp. Chắc là nó đi đâu đó chưa về. Thế giờ nó đi năm nào vậy con? Lúc này trên gương mặt cô gái, hai dòng lệ chảy dài ra trên khuôn mặt xinh xắn. Cô nghẹn ngào trả lời. Dạ, anh đi từ năm 1953, đến nay đã 4-5 năm rồi mà cháu vẫn chưa thấy anh về. Chết không được chứ. Chứ thanh niên mà đi lính 4-5 năm lâu vậy không vậy? Mà đi từ năm 53 rồi mà bây giờ... Ông Tị bỗng dưng im bặt. Ông trơ mắt nhìn cô gái như phát hiện ra điều gì đó. Ông lắp bắp. Năm 53, bây giờ là năm 99. Vậy là... Ông vừa nói vừa nhìn cô gái trẻ, sau đó cứng họng đi. Khi trước mắt ông cô gái đang đứng im ở đó, gió từ đâu thổi lên làm phất phơ mái tóc của cô ta. Chúng bay loạn xạ, rối bời như cái ổ quạ, bù xù hết cả lên. Gương mặt cô gái trắng bệch nổi lên những cái gân đỏ như tia máu chằng chịt đầy mặt. Cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười ma mị, khiến cho ông Tị hoảng sợ, mồm miệng cứng đơ mà há ra ngơ ngác đứng nhìn. Nó thè cái đầu lưỡi đỏ ngầu ra mà liếm nhẹ vào mặt ông Tị một cái. Lúc này ông mới bừng tỉnh mà hét toáng lên. Trời ơi, bỏ mẹ rồi, gặp bà rồi. Ông Tị vẫn còn chút ý thức, phải kiếm tiền lo cho con, nên cố ôm cái giỏ ếch rồi co chân lên cổ mà chạy. Ông dùng hết sức lực mà phóng như bay về nhà mình. Ông Tị cứ cắm đầu chạy đi. Thấy trước mắt là con đường làng nhỏ, rẽ vào nhà mình, ông vui mừng mà quay lại đằng sau nhìn, lướt qua. Thấy nó không hề đuổi theo, ông yên tâm chuẩn bị rẽ vào con đường chừng 500 thước nữa thôi sẽ đến nhà mình. Ông chạy, nhưng rồi lại ngớ người ra, vì chắc chắn là chạy thêm 500 thước nữa sẽ thấy ngôi nhà nhỏ của mình ở sát bên cầu ao cơ mà. Đằng này lại là cái con đường có cái cây đa nhỏ ở gần cánh đồng kia. Ông Tị đứng đó mặt ngơ ra mà nhìn cây đa. Bóng dáng cô gái ấy lại xuất hiện ngay chỗ gốc cây, nhìn ông Tị mà cười lên hì hì. Ánh mắt cô ta lại dại đi, rồi chuyển sang màu trắng giả nhìn ông Tị. Đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉm, rồi cứ phát ra cái tiếng hi hi, rồi lại tăng cao độ lên khanh khách, khiến cho ông Tị phải ôm đầu tiếp tục bỏ chạy. Chạy đi được một đoạn, ông Tị ngoái lại để nhìn ra lại chỗ cây đa. Thấy cái bóng trắng dưới ánh trăng hiện rõ lên, những cái đốm đỏ thẫm, máu me be bét hết cả người. Ông Tị mãi nhìn nó đuổi ở đằng sau, cho nên chạy xéo sang sân của nhà ông Tuất, dấp vào cái cây vựng trước sân, ngã lộn cả người xuống ao nhà ông Tuất. Một tiếng ùm xuống nước kêu to lên, làm cho ông Tuất đang ngồi bước trước trong nhà vì không ngủ được, phải chạy ra ao để xem. Ông Tị đau đớn kêu rên, chân phải đau đến nỗi không tài nào leo lên bờ được. Ông Tuất phải hô quán con cái chạy ra phụ đưa ông Tị lên. Ông Tị sau khi được đưa lên bờ thì ngồi ôm lấy cái chân mà kêu oai oái. Chợt sực nhớ ra điều gì, ông vừa trên la vừa quay lại chỗ cây đa mà nhìn. Không có ai cả. Ông yên tâm thở phào nhẹ nhõm, quay lại ôm chân mà tiếp tục la. Mọi người thi nhau hỏi thì ông mếu máo kể lại toàn bộ câu chuyện. Thấy chân ông Tị đau quá, mọi người mới đưa ông đi trạm xá. Ở nhà bà nụ tru con ngủ đợi chồng, mãi chẳng thấy ông về, cho nên nóng trang hết trong lòng. Bà đành gửi con cho bà hàng xóm trong giúp, mai bà ấy là người lớn tuổi khó ngủ, lại cũng nhiệt tình, cho nên qua nhà trông giúp thằng cu để bà nụ chạy đi tìm chồng. Bà nụ đạp xe, đầu đội cái đèn pin, chạy hướng ra ruộng mà tìm. Chạy đến chỗ nhà ông Tuất, thấy đèn vẫn còn sáng cho nên vào hỏi đại. Ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Bà nụ lo lắng khóc lóc nhờ vợ chồng ông Tuất về nhà mình trông giúp đứa con, để bà ra trạm xá trông nom chồng. Rồi sau một tuần ông Tị được về nhà, hàng xóm đến thăm, thì ông đều kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện ông đã gặp. Ai cũng lo lắng, vì họ vẫn thường đồn nhau rằng bóng người con gái mặc bộ đồ trắng vẫn thường xuyên đứng đó mỗi khi họ đi ra đồng lúc tờ mờ sáng. Nhưng cũng không có ai bị nó dọa, vì họ biết nó là ma nên không dám đụng đến nó. Chỉ có ông Tị là người hóng hớt bắt chuyện nên bị nó hù dọa như vậy thôi. Từ dạo đó, người ta phải đi năm đi bảy để tránh bị cái bóng ma kia hù mỗi khi đi ngang qua cây đa nhỏ đó. Họ vẫn thấy cô gái đứng đó, nhưng ai gan dạ thì mới dám nhìn thẳng vào mặt. Họ sợ nhưng cũng thông cảm cho cô khi thấy ánh mắt của cô ngấn lệ hướng về phía xa xăm chờ đợi chồng của cô. Ông Tị chân đau phải ở nhà không đi làm được, bà nụ đành làm thay chồng mà vẫn phải tranh thủ về cho con bú. Gia đình nghèo khó lại càng túng thiếu hơn nữa. May là nhờ có hàng xóm láng giềng cho nên ông bà cũng vượt qua được cái giai đoạn này. Nhưng dù khó khăn, dù chất chả bao lâu, họ cũng phải bươn chải mà lo cho con. Đứa con trai là niềm hy vọng duy nhất của ông bà. Dưới cây đa, nằm ven con đường dẫn vào ngôi làng nhỏ của những người nông dân chân chất, một cô gái mới lớn, mới lấy chồng, nhưng vì đất nước chinh chiến, cô đành để chồng lên đường tham gia chiến tranh. Anh gửi thư về cho cô nói là cuối năm anh được nghỉ phép, nhưng có lẽ vì bom đạn đã cướp mất cuộc đời của anh rồi. Nó cướp mất đi người chồng mà cô yêu thương nhất. Cuối năm 53, cô gái ra chỗ đất trống ấy mà ngóng trông. Nhưng rồi 3 năm, rồi 4, rồi 5 năm, anh vẫn chưa về. Đêm ấy cô chờ anh mãi không thấy anh về. Như mọi hôm, cô đành lê bước ra về. Rồi tiếng bom đạn, tiếng súng đang dần dần ập tới. Cô gái nhỏ bé chạy không kịp mà bị bom rơi, tan xác mà chết đi. Từ hôm đó họ không còn nhìn thấy cô gái nhỏ bé đứng đó chờ chồng nữa. Nhưng trời điều lạ là cái chỗ cô đứng, nó mọc lên một cây đa nhỏ, lớn rất nhanh. Họ bảo rằng cô vẫn luôn đứng đợi chờ chồng, chờ một ngày anh về lại để mà xây tổ ấm với cô. Nhưng có ai biết rằng xác của anh đã vùi lấp nơi chiến trận. Ánh trăng nhỏ yếu ớt soi bóng tối, như phận gái mỏi mòn ngóng trong anh. Ngày anh đi, anh hứa sẽ về sớm. Em ngóng đợi anh về trong gió mây, chờ đợi anh đến mỏi mòn thân xác. Anh chẳng về, chẳng liên lạc với em. Nước mắt rơi vì giờ em đã biết, anh chẳng còn, em cũng quá bóng ma. Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, ông bà nụ chăm lo tốt cho đứa con trai của mình. Ông bà cho nó đi học, mua quần áo đẹp, đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho con đủ sức phát triển. Ngày con lên cấp 3 là gánh nặng về chi phí cho con học tập đè nặng lên đôi vai của ông bà. Có những hôm ông Tị đi làm về ho cả ra máu vì lao lực. Bà nụ sợ quá khuyên ông ở nhà nghỉ, nhưng ông vẫn không nghe. Ông Tị thường bảo: "Ôi, bà cứ lo lắng thái quá, tôi không có sao đâu. Vợ chồng mình 60 hết rồi, ráng bà làm cho con nó ăn học, làm ông này bà kia. Sau này già rồi không làm nổi nữa thì thằng Hiệp nó kiếm được đồng tiền, đâu nó trả hiếu lại cho mình bà ơi." Bà nụ cười hiền hòa, trả lời như đùa như thật: "Ông đó cứ thương nó quá, có ngại nó hư ra Lúc đó hai cái thần già này không có làm gì được nó đâu. Tuấn, mày không đợi tao đi học chung với? Thằng Hiệp chạy theo thằng Tuấn mà ý ới cái miệng gọi lớn. Thằng Tuấn vùng vằng bỏ đi, để mặc thằng Hiệp đuổi theo mà nó không quay lại, đi thẳng tuột một mạch. Hiệp phải dùng hết sức mà đuổi theo, kéo lấy tay thằng Tuấn hỏi: "Mày bữa nay sao vậy? Sao tao gọi mà không trả lời?" Thằng Tuấn vẻ mặt giận dỗi nói: "Mày còn hỏi nữa? Tối qua mày đi chơi với con Linh á, mà mày còn nói gì với tao nữa hả?" Vẻ mặt của Hiệp ngơ ngác hỏi lại: "Ủa, vậy thì làm sao? Tại sao tao không được đi chơi với con Linh?" Tuấn lại giận dỗi đẩy Hiệp đi ra, rồi đi thẳng vào lớp. Nó ngồi đó mà mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào phía đằng sau lưng con Linh. Tối nay là sinh nhật của Linh, Hiệp qua nhà chủ Tuấn đi cùng. Dù sao thì nhỏ Linh cũng mời cả lớp đến nhà nó dự sinh nhật, cho nên dù có ghét như thế nào thì Tuấn cũng phải đi. Đến nhà Linh, hai đứa bước xuống xe. Linh từ ngoài cổng đón tiếp hai người bạn của mình. Cô vui vẻ khi thấy Hiệp đến, nhận bó hoa trên tay Hiệp. Linh mỉm cười e thẹn: "Cảm ơn Hiệp nhiều." Tuấn ngứa mắt dí mạnh vào tay Linh cái hộp quà nhỏ, rồi vùng vằng đi vào trong nhà. Bữa tiệc sinh nhật của Linh diễn ra vui vẻ, các bạn đều yêu quý cô, nhất là Hiệp. Hành động của anh làm cho mọi người ngầm hiểu rằng tình cảm anh dành cho cô là như thế nào. Riêng chỉ có Tuấn là mặt nặng mày nhẹ, ngồi một mình ăn hết món này đến món kia, không ngừng nghỉ. Con đường về nhà của Hiệp và Tuấn hôm nay sao mà tối quá. Vì bây giờ đã quá 10 giờ đêm, cho nên người ta tắt đèn đi ngủ. Và đây là cánh đồng toàn trộn, chẳng có đèn đường, tối tăm mù mịt. Tuy đã ngà ngà say những lon bia, nhưng Hiệp vẫn phải đèo Tuấn trên con xe rim mà về nhà. Tuấn nó luôn là như vậy, đi học hay bất cứ đi đâu thì phải có Hiệp đèo đi. Nó thích như vậy, để nó ngồi đằng sau lưng mà ôm lấy eo của Hiệp. Hiệp xem nó như đứa bạn thân, nên mặc kệ mày muốn ôm eo hay ôm ở đâu cũng được, kệ mày. Chiếc xe chạy được nửa đường thì tự dưng tắt máy đi. Mọi thứ xung quanh chuyển thành màu tối đen như mực, rồi dần dần mắt nhìn cũng quen, cho nên cảnh vật lại trở nên thấy mờ mờ. Xa xa còn có thể thấy chấm sáng của cái đèn điện xuất hiện ra. Hiệp dừng xe, bảo Tuấn xuống. Nó cúi xuống nhìn chiếc xe bật đèn pin điện thoại lên mà lầu bầu: "Ủa, sao vậy cả? Xe cổ vào kỳ vậy?" Thằng Tuấn cũng vội mở cái đèn flash lên để soi phụ thằng Hiệp. Nó run rẩy đứng nép sát vào người thằng Hiệp, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Thằng Hiệp thấy thằng bạn thân cứ sát lề lề vào người mình, đâm ra phát cáu: "Trời ơi, cái thằng cún con kia, mày tính sàm sỡ ông mày đó hả?" Thằng Tuấn vẻ mặt sợ hãi, lắp bà lắp bắp nói: Tao sợ ma Hiệp à." "Ma hả?" Thằng Hiệp cười lên hăng hắc: "Thật ma, mày sai rồi hả Tuấn? Ma cỏ gì đây? Sau cho tao coi thử có hết xăng hay không thôi." Hiệp chưa kịp mở nắp xăng của xe thì thằng Tuấn đã đứng đó mà trung lên như cậy sấy, tay đánh rơi cái điện thoại mobile Q100 xuống đất mà thì thầm những tiếng trong miệng, làm cho thằng Hiệp nghe mà không hiểu gì. Nó cắt lên: "Ê cái thằng kia, tao kêu mày soi đèn pin á, cho tao coi, mày lẩm bẩm cái gì vậy?" Thằng Tuấn vẫn trung trậy, chân như đứng không vững. Nó dùng hết sức lực chỉ tay về phía cánh đồng lúa mà lẩy bẩy lên từng tiếng như đang tập nói: "Hiệp, con ma kìa." Thằng Hiệp cũng không thuộc loại quá gan dạ. Nó biết là thằng Tuấn không nói dối nó, cho nên từ từ quay lại. Trên bờ đê, một bóng người mặc đồ trắng đang đi ngang qua lại, là một cô gái. Tại vì Hiệp thấy mái tóc của cô ấy rất dài, Hiệp bỗng dưng quay phát lại, vỗ bơm bóp vào đầu thằng Tuấn mà chửi: "Trời ơi cái thằng ngu, đêm hôm con gái người ta đi thăm nước trộn, chứ mà cỏ gì mày?" Thằng Tuấn níu lấy tay Hiệp mà nói: Mà đó mày ơi, mày không thấy nó đang lướt đi hả? Vậy là chứng tỏ nó không có chân rồi." Hiệp mở nắp xăng soi đèn chạo, rồi vẫn thấy còn xăng, anh tự leo lên mà đạp thì xe nổ máy. Hiệp quay lại nhìn thằng Tuấn quát: "Rồi sao, có về không?" Thằng Tuấn cúi xuống mò mò dưới đất nhớ lại được cái điện thoại, rồi vụng về leo lên xe thằng Hiệp ngồi, co quắp ôm chặt lấy nó như con ôm mẹ vậy. Thằng Hiệp cười hì hì rồi chạy xe lại gần chỗ cô gái, làm cho thằng Tuấn ngồi đằng sau xanh hết cả mặt mày, cứ đập đập vào vai thằng Hiệp. Thằng Hiệp hiểu ý nhưng còn nham hiểm dừng xe lại mà hét to: "Nè em ơi, làm người yêu thằng bạn ở đâu?" Thằng Tuấn ngồi đằng sau quát to lên: "Trời ơi Hiệp, chạy đi, nó không có chân đâu." Thằng Hiệp cười ha hả, rồi bỗng nhiên cơ mặt của nó cứng lại, há hốc mồm mà nhìn cô gái trước mắt đang nhe răng toát cái miệng ra nhìn nó cười nham nhở. Hiệp hoảng sợ hét toáng lên, nó té nhào khỏi cái xe máy, vừa định ngồi dậy kéo thằng Tuấn bỏ chạy đi thì nó chợt phát hiện ra thằng bạn mình đã ngất xỉu ngã xuống đường mất rồi. Hoảng quá, Hiệp đành co giò lên cổ mà bỏ chạy đến cái nhà gần nhất ở đó. Phải cách đó 600-700 thước mới có nhà của người dân ở. Hiệp không ngần ngại dùng tay đấm rầm rầm vào cánh cửa, miệng không ngừng kêu lên: Có ai không? Con chúng tôi với. Cánh cửa bật mở ra, một chàng trai độ 20 hay hai mấy tuổi hơi ngạc nhiên hỏi: Ủa, có chuyện gì mà đêm hôm gõ cửa nhà người ta mất lịch sự vậy? Mặc kệ lời nói đang chỉ trích của người ta, Hiệp ôm lấy anh ta run rẩy nói: Anh ơi, cứu bạn em với, nó ngất xỉu ngay giữa đường rồi anh à. Anh thanh niên bình tĩnh hỏi lại: Bạn anh bị làm sao? Nè anh bình tĩnh lại đi. Hiệp kéo tay anh ta vừa đi vừa nói: Tụi em gặp ma anh à, ở ngoài cái đồng đó đó, bạn em ngất xỉu giữa đường rồi, anh giúp tụi em với. Anh thanh niên nghe đến chữ ma ở cánh đồng mà đứng sững lại, trợn mắt hỏi: Ma ở cánh đồng hả? Hiệp gật đầu. Anh thanh niên vội chạy vào nhà, làm cho Hiệp ngơ ngác định chạy vào theo, nhưng rồi anh ấy đi ra thêm với mấy người nữa, rồi nhìn Hiệp nói: Đi thôi, phải kêu thêm người á, chứ một mình anh cũng sợ ma lắm. Đã hơn 11 giờ, trên con đường tối ôm đó, bốn con người đi trên con đường làng mà trong lòng lo sợ con ma nơi cánh đồng kia. Ra đến nơi thì cái xe máy của Hiệp đổ đã ngã sóng xoài trên mặt đất, Tuấn vẫn nằm dưới nền đất mà bất tỉnh nhân sự. Một người trong nhóm chạy dội đến đỡ lấy Tuấn, bắt mạch cho nó, rồi quay lại bảo với mọi người là Tuấn vẫn còn sống. Hiệp yên tâm. Lúc này anh nhìn về phía đồng ruộng thì không còn thấy người con gái ấy đâu. Mọi người cũng dựng xe lên cho Hiệp, rồi đề nghị về nhà của anh thanh niên lúc nãy, đợi khi Tuấn tỉnh dậy rồi hẳn đi tiếp. Hiệp như nhận được cái phao cứu tinh, đồng ý ngay. Căn nhà này là của ba anh chàng thuê để tiện cho việc đi làm ở trên trạm xá. Hiệp may mắn khi gặp được những anh bác sĩ, cho nên vừa mừng vui yên tâm cho bạn mình. Anh thanh niên lúc nãy mở cửa cho Hiệp, bây giờ cất tiếng hỏi: Ủa, vậy chứ hai đứa đi đâu á mà về trễ vậy? Dạ tụi em đi ăn sinh nhật bạn, cho nên về trễ. Đi qua cái khúc đó xe tự dưng chết máy, lay quay hoài không có nổ được. Sau đó thì gặp nó. Chắc là hai đứa ít đi đêm trên cái đoạn này, cho nên không biết nó đó. Nó là một cô gái con nhà nông chính hiệu. Đêm đó ra đồng bỏ phân cái lúc mà chập choạng tối, giúp đỡ bố mẹ đi công việc. Do không biết đó là cái miếng ruộng bên cạnh người ta giăng điện để mà bẫy chuột, dẫm vô cái dây thì bị điện giật chết. Anh cũng chỉ nghe mấy người trên trạm xá kể thôi, chứ cái lúc bọn anh thuê nhà thì đã nghe họ kể cô ấy chết 2-3 năm trước rồi. Bọn anh thường đi 3 người, đi chung về đêm còn gặp cô ấy nữa mà. Nhưng mà cũng không có làm gì đâu, chắc chỉ đi làm lại cái công việc trước khi chết của mình thôi. Ủa mà sao hai đứa lại gặp nó ha? Hiệp e ngại kể lại thành thật toàn bộ câu chuyện. Anh thanh niên ngồi ở chỗ giường của Tuấn đang nằm mà cười rộ lên. Ai ngờ mà nó không dọa thì hơi phí á. Nè nha, lúc trước anh còn bị nó theo về tới tận nhà nữa đó. Hiệp ngạc nhiên hỏi: Ủa vậy sao anh bảo nó không làm gì anh mà? Anh là anh về đây thuê nhà trước hai đứa nó nữa. Nói nào ngay, anh cũng thích mấy em chân lắm, tay bụng dễ thương lắm, nên cũng mong men tới làm quen. Không hiểu sao lúc đó nhìn cô gái xinh như nàng tiên á, chỉ có điều nước da hơi trắng, mà mấy hôm liền á cứ gặp ở ngoài đó thôi. Hỏi số điện thoại với số nhà thì ông nói. Thế là hôm đó anh mới rủ về nhà anh chơi. Hiệp nghe đến đây mà suy diễn ra đến nỗi da gà ốc ác cả lên, tròn xoe mắt nghe anh ấy kể tiếp. Chuyện là anh ấy cũng kết cô gái xinh đẹp này, cho nên mời về chơi. Cô cũng đồng ý lên xe chở về. Thành niên mới lớn, cho nên cũng hơi tò mò về người khác giới, cho nên rủ rê tính chơi trò người lớn. Cái bóng đèn cũ từ lúc dọn về chỉ có một mình, cho nên anh ấy không thay. Căn nhà trở nên u tối mờ ảo, thích hợp cho đôi trẻ yêu nhau. Nhưng mà cô gái cũng e thẹn rồi đồng ý. Thế là hai người mới chỉ ôm hôn nhau thôi thì anh này phát quản bỏ chạy đi, nhưng rồi lại sợ quá mà bất tỉnh nhân sự. Anh kể là cái lúc anh đang nhắm mắt lên hôn thì có một cái mùi hôi thối như mùi con gì đó chết trương phình lên, xộc thẳng vào trong mũi. Anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, có cái gì như miếng thịt thối rửa rơi vào trong miệng. Mùi hôi của nó xộc thẳng lên não, làm cho anh muốn nôn mửa đẩy cô gái ra. Sau đó anh thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chính là anh đang ôm một cổ thi thể, dính được vài miếng thịt trên cái bộ xương khô. Tóc đã sơ sát lưa thưa bẩn thỉu, khuôn mặt chỗ có thịt, chỗ không có, một nát hôi thối nồng nặc, khiến cho anh nôn mửa ngay tại chỗ, định vùng chạy đi. Nhưng cái bộ xương ấy lại khẽ đưa hai tay về phía anh mà phát ra những tiếng nghe rợn người, khiến cho anh hoảng sợ lùi vào trong góc tường. Anh ơi, hôn em nữa đi. Anh chàng lúc này càng sợ hơn khi cái xác thối mục rữa đang há cái miệng thật to ra định ngoạm lấy anh một cái. Hoảng sợ tột độ, anh lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh thấy nó đè lên người anh mà liếm láp từng bộ phận trên cơ thể. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì nó đã biến mất. Ở trên bàn cái ly nước trà mà nó uống còn dư lại một ít nước đã mốc rêu xanh, anh đành phải bỏ luôn cả cái ly. Trên giường chỗ nó ngồi còn dư âm lại cũng những cái dịch nhờn màu xanh, bốc mùi tanh hôi kinh tởm. Nghe đến đây, Hiệp chợt trùng mình sợ hãi, hỏi lại anh ấy. Anh ơi, vậy từ cái hôm mà cô gái ma đó đi theo hay là trêu chọc chị anh nữa không? Không em. Vì sau hôm đó anh rủ thêm hai đứa bạn ở chung, đi qua thì có gặp, nhưng mà nó cũng có làm gì anh hết. Tuấn bây giờ bắt đầu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn nhà xa lạ. Nhìn quanh thì thấy được Hiệp, nó vội vàng lao tới ôm Hiệp, miệng không ngừng kêu la. Hiệp ơi, nó liếm mặt tao mày ơi, tao sợ quá. Hiệp không tài nào thở nổi, nó đẩy thằng Tuấn ra. Mọi người an ủi cho nên thằng Tuấn cũng đỡ sợ mà kể lại. Cái lúc mà mày gọi nó xong á, nó quay lại nhìn chúng mình, mắt mũi của nó trắng bền bệt như người chết trôi vậy. Miệng nó toát ra mà nhìn tụi mình cười, hàm răng sắc nhọn á nhe ra. Tao không có nhịn được mà ngất xỉu luôn lúc nào không biết nữa. Nhưng mà cái lúc tao mê man á, nghe thấy tiếng la hình như là của mày, rồi mọi thứ im lặng đi, có cái gì đó đè lên người tao. Cái lúc này tao đã tỉnh mở mắt ra, thì cái cảnh tượng mà tao không bao giờ quên được là một cô gái ma quỷ, mặt mũi chảy xệ, còn mất đi vài miếng thịt nữa, không ngừng rớt lả chả trên người tao. Tao không kịp phản kháng, cũng không nhúc nhích gì được hết á. Mặc kệ nó ngồi trên tao á, nó thè cái lưỡi dài ra liếm láp trên mặt tao, nó không ngừng tấn công vào miệng tao nữa. Nổi trên đây, thằng Tuấn khóc lên nức nở. Nó khóc vì nụ hôn đầu đời đã bị mất bởi con quỷ yêu nữ đó. Mọi người an ủi nó, cho hỏi tình hình tiếp theo thì nó kể tiếp. Sau đó nó cười lên ha hả, nhè cái hàm răng rồi trợn mắt làm tao sợ quá, rồi với tao lại xỉu tiếp đi luôn. Nước mắt thằng Tuấn rơi lã chả, nó khóc như chưa từng được khóc vậy. Hiệp chỉ biết xoa đầu mà an ủi nó, dụ mãi nó mới chịu nín. Sau đó hai thằng lên xe rồi về nhà. Vì đã muộn, Hiệp ngủ lại ở nhà Tuấn, rồi sáng mai quay về lấy sách vở đi học sau. Hôm nay Linh lên lớp học, với sợi dây chuyền vàng óng ánh trên cổ, làm cho đứa con gái nào cùng lớp cũng ganh tị, bàn tán xôn xao. Mộng là đứa bạn thân nhất của Linh, ngồi gần bên cô hỏi: "Ê, ai tặng mày vậy Linh?" Linh tủm tỉm cười: "Qua lúc tụi mày về á, anh Nhật học lớp 12 tặng cho tao đó." Mộng ồ lên một tiếng ngạc nhiên: "Cha, thằng nó thích mày hả? Sao nó tặng cho mày vậy?" Linh tay vuốt vuốt mái tóc dài trả lời: "Dĩ nhiên rồi, cái này á chắc cũng phải 5-6 triệu đó. Hắn thầm muốn làm quen với tao mà. Nhưng mà tao phải xem lại đã." Mộng thắc mắc nói: "Trời ơi mày ngu vậy, được cái thằng ngon vậy, bao nhiêu con thèm muốn, sao mày đồng ý cho rồi đi?" Linh tra dáng kiêu ngạo: "Tao còn phải xem thái độ của nó như thế nào nữa, xem thử á nó có chịu chơi hay không, chứ gặp trúng mấy cái thằng giả danh giàu có mệt lắm." Mộng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, nghĩ Linh nói cũng đúng. Như nhớ ra điều gì, cô hỏi tiếp: "Vậy còn thằng Hiệp sao?" Linh mỉm cười với vẻ mặt khinh thường: "Tao á cũng có chút tình cảm với nó thiệt, nhưng mà nhà nó nghèo, tao cũng không cần." Trên con đường làng, bên cạnh là cánh đồng bao la bát ngát. Hiệp ngồi đó, anh nắm lấy tay Linh mà thủ thỉ: "Nè, em nhắm mắt lại đi, anh có thứ này muốn tặng cho em nè." Linh mỉm cười, nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi một điều bất ngờ của Hiệp. Hiệp luồn vào trong túi lấy ra cái vòng tay hai chỉ, đeo vào tay cho Linh. Linh mở mắt ra ồ lên, hiện ra vẻ mặt hạnh phúc mà trối trích cảm ơn Hiệp. Hiệp lợi dụng thời cơ ôm lấy Linh, hôn lên môi cô một cái. Linh cũng đồng tình, ngồi im. Mối tình giữa hai người cứ vậy diễn ra trong 2 năm trời. Linh luôn giữ kín những mối quan hệ bên ngoài để giữ chặt lấy Hiệp. Khi bị bạn bè bắt gặp cô đi chơi với người khác, thì cô dùng đủ lý do làm cho Hiệp phải tin cô và vẫn ở bên cô. Đâu ai biết những món quà đắt tiền, những buổi đi ăn, mua sắm với Linh, Hiệp đã phải nài nỉ xin tiền bố mẹ. Khi ông tị bà nụ không cho, anh buồn trầu, không muốn ăn uống, làm cho ông bà phải đi vay công mượn nợ, còng lưng ra trả cho con. Ông bà thương con, cho nên không muốn con buồn, không muốn con thua thiệt đám bạn thân. Vì Hiệp xin tiền đa số nói về việc học tập của mình, cho nên ông bà không nghi ngờ con cái gì cả. Tuấn chạy như tên lửa, phóng vào nhà của Hiệp, làm Hiệp giật nảy người mà hỏi lớn: "Ơ, mày làm gì vậy? Tính hụ chết tao hả?" Thằng Tuấn thở hổn hển nói: Tao thấy con Linh á, nó đi vô nhà nghỉ với thằng Nhật mày ơi." Hiệp nghe thì có vẻ giật mình, nhưng nó vẫn bình tĩnh nói: "Ờ, mày chắc nhìn lầm người rồi. Tao nhắn cho Linh á, Linh chụp hình vẫn ở nhà mà." "Trời ơi cái thằng ngu, mày bị cắm sừng trâu sừng bò to như cái thùng phi trên đầu rồi, mà còn ngồi đó tin cái con bánh bèo đó nữa. Đi, mặc quần áo vô đi, tao dẫn cho mày thấy." Hiệp thay dội quần áo rồi đèo thằng Tuấn đi. Đứng trước cái nhà nghỉ mới mở ở xã, Hiệp và Tuấn đứng bên gốc cây mà nhìn sang. Phải mất gần cả tiếng đồng hồ thì Hiệp thấy rõ ràng Linh cùng với Nhật khoác vai nhau từ trong đó đi ra. Hiệp như chết lặng đứng nhìn về phía Linh. Anh lặng người rồi nhanh chóng đi qua đó, mặc cho thằng Tuấn can ngăn: "Linh, em bội bạc đến như vậy sao?" Linh hơi giật mình, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở bên cạnh Nhật, cho nên hất mặt vô tình nói với Hiệp: "Ơ cái anh này vô duyên, tôi đã nói không yêu anh mà anh còn bám theo tôi làm cái gì, mặt anh dày thiệt đó." Hiệp nghẹn lời không nói được câu gì, mặc cho Linh ôm ấp Nhật mà bỏ đi. Hiệp vẫn đứng đó đờ người ra nhìn theo bóng lưng của Linh. Tuấn lại gần xoa xoa lấy vai Hiệp an ủi: "Thôi, bao nhiêu người đã nói mà mày không nghe, về thôi." Hiệp cúi gằm mặt xuống đất, lê từng bước lên xe về nhà. Tuấn sợ Hiệp buồn cho nên ngủ lại nhà với nó, tiện thể trông nom xem bạn mình có làm cái chuyện gì khờ dại hay không. "Linh, em đối xử với anh như vậy, em có thấy quá đáng lắm hay không?" Đã 10 giờ 30 phút rồi, Hiệp vẫn không ngủ được. Anh nhắn tin cho Linh hỏi cô ấy lần cuối. Linh lạnh nhạt nhắn trả lời: chả có sao cả, anh nghèo thì mất tôi thôi. Nước mắt của Hiệp trào ra, rơi xuống lúc nào không hay. Anh quay sang nhìn Tuấn đang say mê ôm gối ngủ, nhắn lại cho Linh, hẹn cô ấy thêm một lần nữa. Anh muốn gặp em lần cuối có được không? Anh định đòi quà tôi đó hả? Không, ngay bây giờ anh muốn gặp em lần cuối thôi. Vậy gặp ở đâu? Chỗ cũ nha. Linh đồng ý. Hiệp đi xuống bếp cầm theo con dao Thái Lan, nhét vào phía sau túi quần, rồi lặng lẽ dắt xe ra xa, mới nổ máy chạy đi. Đến nơi, Hiệp ngồi đợi một lúc thì thấy Linh cũng đến. Cô mặc chiếc váy màu tro, nhã nhặn tôn lên vẻ đẹp dễ thương, khiến cho Hiệp càng nhìn càng tan nát cõi lòng. Linh bước đến, mặt không một chút biểu cảm hỏi: anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh đi, tối rồi. Hiệp kéo tay Linh ngồi xuống xe. Anh kẻ ôm lấy người cô mà hít hà cái mùi thơm nồng nàn trên cơ thể cô lần cuối. Linh đẩy Hiệp ra, la lên: làm sao? Nói nhanh cho tôi còn vậy. Hiệp cười khỉnh, anh vẻ mặt gượng gạo: đúng là nuôi ong tay áo. Nuôi em cho lớn á, rồi để thằng khác nó sơi sao? Nè nha, anh có nuôi tôi ngày nào đâu mà anh nói. Ba cái tiền lẻ của anh á, không đủ cho tôi mua sắm một ngày nữa. Ngày đó tôi cũng thương thương anh, cho nên quen anh vậy thôi. Anh chỉ là cái tấm bia cho tôi lợi dụng. Tôi để anh bám đuôi á, là để dụ mấy cái anh nhà giàu thương tôi, rồi họ còn chịu chuộng tôi thôi. Chứ anh không có là cái gì hết á. Chắc chỉ được một bữa ăn trên Hà Nội mà mấy anh ấy bỏ ra cho tôi ăn thôi. Anh nhìn lại mình đi. Vỗ bầm bợp vào cái yên xe Hiệp đang ngồi, có những vết xước dài. Linh nói: tới cái yên xe còn rách nát thì anh là cái gì? Con lạnh cái gì chứ? Linh đứng dậy, liếc mắt nhìn Hiệp. Hiệp nghe những lời cô nói mà ngơ ngẩn hết cả người ra. Cô lại lên tiếng: vậy thôi, tôi cho anh dừng lại đây đi. Hiệp đứng dậy kéo tay Linh lại, ôm chặt lấy cô năn nỉ: Linh, Linh à, anh yêu em mà. Đừng bỏ anh nha em, đừng rời xa anh mà. Linh cố đẩy Hiệp ra, vùng vằng định bỏ dậy. Hiệp kéo người cô lại, rút con dao sau lưng ra, rồi liên tục đâm mấy nhát vào người Linh. Anh như một người vô thức cứ đâm liên tục 5-6 nhát vào người cô, miệng không ngừng nói: đừng bỏ anh, đừng xa anh mà em à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Linh nằm gục trên vai Hiệp, mắt trợn ngược lên, miệng mồm há hốc ra, chìm dần vào trong vô thức. Hiệp buông con dao đã dính máu xuống đất, ôm chặt lấy cô, rồi hôn lên bờ môi đã lạnh ngắt của Linh, thấm thiết. Chỗ mà hai người hẹn nhau là một nơi vắng vẻ, có cái ủ đất cao nơi ngoài cánh đồng. Bây giờ đã rất muộn, chẳng có ai qua lại hết, còn khuất sau những cây nhãn to bự mấy chục năm, cho nên đêm hôm chẳng có ai có thể nhìn thấy. Linh đã trút hơi thở cuối cùng, Hiệp thì vẫn chìm vào trong vô thức mà hôn ngấu nghiến lấy cô. Tay nó luồn thẳng vào trong áo mò mẫm, khám phá, rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc kệ cho vết thương nơi bụng của Linh, máu đang chảy ra, dính cả vào áo của Hiệp. Nó vừa ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng nói những lời yêu thương, lại nói cô là của riêng mình. Hiệp giết chết Linh, nhưng nó không kiềm chế được cơn dục vọng suốt một năm qua ấp ủ. Chỉ vì thương Linh, Hiệp mới không dám đụng chạm, không đòi hỏi, mới giữ gìn cho người mình yêu. Giờ đây nó chẳng còn gì để mất nữa, mặc sức thỏa mãn trên cái xác lạnh lẽo của Linh. Chỉnh tề lại quần áo, Hiệp ngồi phịch xuống bên cạnh cái xác Linh, ôm lấy đầu khóc nức nở, vì chợt nhận ra mình đã giết chết người mình yêu. Đôi mắt của Linh vẫn đang mở trừng trừng nhìn Hiệp. Hiệp sợ hãi, tay chân luống cuống, không biết làm gì. Bỗng dưng trong đầu của nó nảy lên một ý kiến: nó sẽ làm cho Linh biến mất khỏi thế giới này. Hiệp tìm kiếm nhặt lại con dao đem giấu đi, rồi nhanh chóng kéo lê cái thi thể của Linh ra chỗ cái xe máy. Sau đó lấy trong cốp xe ra cái bao tải mà hồi trưa mẹ bảo mang qua nhà bác sĩ để mang bồng về, nhưng bác đã bỏ sẵn trong bao khác, thành ra cái bao trong cốp xe vẫn còn dư. Hiệp dùng dao cắt cái áo sơ dính máu của mình, buộc chặt lại miệng bao lại. Thân thể của Linh nhỏ bé lọt vừa cái bao 50kg kia. Tuy vậy, Linh lại khá cao, cho nên đôi chân bị lộ ra bên ngoài khá nhiều. Nhưng Hiệp cảm thấy không có gì trở ngại, vì đoạn đường anh đi sẽ rất vắng vẻ, chẳng có ai qua lại hết. Dắt cái bao lên xe, Hiệp chở xác Linh đến chân cầu gần đó. Rất quen thuộc với nơi đây, Hiệp không mấy khó khăn trong việc mò mẫm mang cái bao tải xuống chân cầu. Hiệp cắt nốt cái áo sơ mi dính áo thành những sợi dây dài, rồi buộc vào mỗi đầu dây một cục đá to. Đầu còn lại thì cột vào cái bao đựng xác Linh, cốt yếu là để cho cái xác không bị nổi lên sau mấy ngày chìm ở dưới sông. Nước ở đây khá sâu, xác của Linh bị Hiệp dùng cây to nhấn chìm xuống thật sâu. Vì đã khá nhiều đá nặng, cho nên xác Linh chìm nghiễm dưới nước, không ngồi lên được. Cả quá trình diễn ra khoảng độ một tiếng đồng hồ. Tuy không phải là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng mọi việc Hiệp làm đều nhanh gọn lẹ, cho nên mọi thứ đều suôn sẻ. Sau đó Hiệp chạy xe về nhà, anh nhanh chóng tắt máy luồn ra cửa sau, rồi vào nhà mà không ai hay biết. Tuấn đang ngủ ngon thì bị mũi đốt tỉnh giấc. Nó không thấy Hiệp đâu, ngó qua cái điện thoại thì vẫn còn ở trên gối. Tò mò Tuấn mở ra xem thì phát hiện tin nhắn giữa Hiệp và Linh. Bất tình lình Hiệp bước vào, làm cho Tuấn giật mình buông điện thoại xuống hỏi: Đi đâu vậy Hiệp? Tao đi vệ sinh. Muộn rồi, ngủ đi. Sau đó Hiệp leo lên giường rồi ngủ đi. Sáng hôm sau, hai đứa vẫn đi học bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Riêng gia đình của Linh thì đang trối lên mà tìm con, vì cô đi cả đêm rồi vẫn chưa về. Bố mẹ Linh gọi điện khắp nơi nhưng không biết cô ở đâu cả. Sau 3 ngày thì Linh được phía gia đình báo với nhà trường là cô đã hoàn toàn mất tích. Điện thoại của Linh cũng không liên lạc được. Gia đình đã trình báo lên công an, họ đang tra quân tìm kiếm. Duy chỉ có Tuấn là biết sơ sơ về câu chuyện của Linh và Hiệp. Tuấn không rõ có phải là Hiệp làm ra hay không, nhưng Tuấn biết chắc chắn đêm đó Hiệp đã gặp Linh. Hiệp, mày vớt xác tao lên đi, tao lạnh lắm, tao đói lắm Hiệp à. Trong giấc mơ, Hiệp thấy Linh người ngợm trương phình, trắng như cục bột, đứng ngay đầu giường mà khóc lóc bảo nó vớt xác của mình lên. Hai hốc mắt đen sì chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, không ngừng nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Hiệp khiếp quá, van xin cầu khẩn: Tha cho tao, tao còn cố ý đâu, mày tha cho tao đi. Thấy con trai la hét trong phòng, bà nụ vội chạy vào đánh thức con dậy: Nè, dậy, dậy đi con, mày làm sao vậy? Hiệp sợ hãi ngồi bật dậy. Anh nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của mình. Người đang đứng trước mặt không phải là Linh, mà là người mẹ đang lo lắng gọi anh dậy. Hiệp hoảng sợ vô cùng, anh hỏi lại mẹ như để chắc chắn: Mẹ ơi, Linh tới nhà mình hả mẹ? Trời ơi, nó mất tích rồi mà. Sao vậy, con nhớ nó hả? Bà nụ biết Linh là người yêu của con trai mình, bà mới hỏi như vậy. Nhưng Hiệp lắc đầu, ngồi định thần một hồi rồi đứng dậy chuẩn bị đi học. Sáng nay cái chợ ở gần nhà Hiệp họp phiên định kỳ, cho nên người ta đi chợ tấp nập, xe cộ qua lại rất nhiều. Cũng vừa đúng lúc hôm nay thằng Tuấn bị ốm không đi học, cho nên Hiệp không cần qua chợ nó đi. Miên man suy nghĩ về cái giấc mơ lúc gần sáng mà mình đã nằm thấy, Hiệp cảm thấy rùng mình, cứ suy nghĩ mông lung những điều không tốt. Trước mặt Hiệp là những chiếc xe máy, xe đạp đang chen chúc nhau đi chợ sớm rất đông. Bỗng dưng có cái bóng của người con gái chắn trước xe của Hiệp, làm cho nó giật mình thắng gấp. Xe bị lết bánh sau rồi trượt ngã xuống đất. Thấy có người bị té, mấy người ở gần đó xúm lại đỡ Hiệp lên. Hiệp vừa mở mắt đã thoáng thấy giữa mấy người đang lay lay mình là một cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt xanh xao quen thuộc. Trên mặt cô ấy đang lộ ra một nụ cười ma mị, ngoác đến tận mang tai. Hiệp đang mê man nhưng vẫn còn chút ý thức. Anh sợ lên đầu và cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm dính dính ướt tay mình. Hiệp đoán đầu mình bị chảy máu rồi. Liền sau đó là cảm giác đau đớn chạy dọc hết cả người, khiến cho Hiệp khè trên lên một tiếng. Cơn đau vừa dịu đi đôi chút thì Hiệp giật nảy mình khi cảm thấy có thứ gì đó nặng trịch đè lên người nó. Hiệp mở hé mắt nhìn thì thấy Linh mặt mày phồng như cái bánh bao hấp đang ngồi chình ình trên người của nó mà cười lên nắc nẻ, lại còn vừa cười vừa nhe cái răng nhe lưỡi ra liếm láp trên mặt của Hiệp. Tiếng cười của Linh vang vọng bên tai khiến cho nó dù đang đau lắm nhưng vẫn cố vùng vẫy đòi đứng dậy. Mấy người đang ngồi bên cạnh Hiệp thấy nó muốn ngồi dậy thì giúp một tay đỡ người nó lên. Hiệp được đỡ ngồi lên nhưng nó lại lập tức gục mặt xuống đất vì Linh đã leo lên cổ của nó mà ngồi. Sức nặng của một quan hồn của Linh khiến cho Hiệp không tài nào ngóc đầu lên được. Linh vẫn ngồi trên cổ thằng Hiệp mà cười không ngừng nghỉ. Quá thống khổ, Hiệp bây giờ chỉ biết cúi mặt mà khóc lên từng tiếng. Ông Tị chạy đến chen qua đám người đỡ con mình dậy. Ông được một người hàng xóm giúp đỡ Hiệp lên xe rồi đưa đi trạm xá của xã. Hiệp vào trạm xá, đầu máu không ngừng chảy ra khiến cho nó vô cùng đau đớn. Người thì như nặng trịch không cử động được. Hiệp cảm nhận hơi thở hôi thối của Linh đang phà vào mặt của mình từng hơi một. Buông tao ra. Vị bác sĩ đang xử lý vết thương cho Hiệp nghe nó nói mà giật mình. Trong miệng Hiệp vẫn không ngừng cái câu nói buông ra. Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp trả: Cậu im lặng để cho tôi làm việc. Sau khi Hiệp được băng bó xong, ông Tị chạy vào chỗ con mình đang nằm truyền nước trên giường bệnh, lo lắng hỏi han: Trời ơi, làm sao mà ra nông nỗi như vậy hả con? Bà nụ hốt hoảng chạy từ ngoài vô. Bà khóc bù lu bù loa lên: Trời ơi, con ơi là con, mày có mệnh hệ gì á, mẹ sống sao nổi đây con. Rồi ông Tị ái ngại nhìn mọi người xung quanh đang nằm mà kéo vợ mình bịt lấy miệng của bà nhắc nhở: Nè, bà khe khẽ cái miệng thôi, nó có chết đâu. Bà nụ dậy nảy lên tiếp tục oa oa cái mồm: Ông còn nói vậy nữa, đợi nó chết á thì tôi cũng chết theo nó luôn rồi. Trời ơi là trời, con tôi ăn ở hiền lành như vậy á, mà ông trời sao bất công với nó vậy. Ông Tị đành ngậm ngùi đi ra ngoài cái ghế đá ngồi cho xong, để mặt bà nụ xót xa than trời trách đất ở đó. Sau khi được y tá nhắc nhở, bà mới bình tĩnh hơn đôi chút. Bà tôi không khóc la nữa, ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi con về sự việc. Hiệp chỉ kể qua loa là anh tự ngã cho nó xong mọi chuyện. Bà nụ lo lắng hỏi con đủ điều, cho hỏi có đói hay không để bà đi mua cháo cho ăn. Hiệp gật đầu vì sáng nay nó chưa có ăn gì, cũng một phần vì muốn lấp liếm cái nguyên nhân té xe thật sự. Bà nụ chén lại cái chăn cho con rồi tất tả đi ra ngoài dặn dò ông Tị trong nơm Hiệp để bà đi mua cháo. Hiệp đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng dưng nó có cảm giác như gió ở đâu thổi đến khiến cho nó lạnh run cả người. Cố giới lấy tấm chăn để đắp thì nó dần dần tuột xuống như bị ai đó lôi kéo rồi rơi xuống đất, làm cho Hiệp hoảng sợ. Nó nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một bàn tay trắng tóc, móng sơn màu đen. Trên mu bàn tay là những vết bầm xước chằng chịt. Cái bàn tay kinh dị đó đang nắm chặt lấy chân nó. Hiệp hoảng sợ đập đập đôi chân của mình, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay kinh dị kia. Nhưng bàn tay ấy không buông, còn cố bấu chặt vào chân Hiệp hơn, làm cho nó đau đớn nhăn mặt nhăn mũi đi. Ở ngoài cửa, ông Tị bước vào thấy con nhăn nhó, ông vội hỏi: Nè, đau lắm hả con? Có cần gọi bác sĩ không? Bây giờ Hiệp nhìn xuống thì bàn tay kia đã biến mất đi, thay vào đó là năm dấu ngón tay in rõ rệt trên mu bàn chân của mình. Hiệp sững sờ im lặng, không biết nói gì cả. Đầu của Hiệp chỉ bị thương nhẹ nên ông bà Tị cũng yên tâm. Ông Tị bảo bà nụ ở lại chăm sóc cho con, ông về nhà ăn chút gì đó rồi đi làm. Bà nụ biết bây giờ con trai nằm ở trạm xá, tiền bạc thì không còn nhiều, đành để cho ông Tị đi làm lo tiền thuốc thang ăn uống. Ông dặn bà chăm lo kỹ lưỡng cho con. Nó thèm cái gì thì cứ mua cho nó ăn, tiền bạc ông lo được hết. Mẹ con bà không phải lo lắng cái gì. Nhìn bóng lưng người bố đang ngày ngày còng đi theo thời gian, mái tóc cũng dài, để tém bạc hết cả đầu của bố, mà Hiệp thấy xót xa. Có phải chăng bố đã nhịn ăn nhịn mặc, nhịn cả cái tiền cắt tóc để lo cho mình có cái áo cái quần, có ly trà sữa, ly cà phê, chỉ để cho mình không thua thiệt với bạn bè thôi sao? Vậy mà bây giờ mình nằm đây là vì sao? Vì ai? Vì một đứa con gái mà Hiệp đã lấy đi rất nhiều của bố mẹ, đã trở thành đứa con bất hiếu, nói dối đủ điều để lừa tiền bố mẹ, và bây giờ lại lạc vào con đường tội lỗi, giết chết cả mạng người. Thấy con trai đang nằm ngủ, bà nụ cũng mệt mỏi mà nằm ké lên giường bệnh, chợp mắt đi một chút. Nhắm mắt, nhưng trong đầu của Hiệp vẫn suy nghĩ về con đường tương lai phía trước của mình. Mình sẽ tự thú hay sao? Không được, bố mẹ nuôi mình khôn lớn, dạy cho mình nên người. Chỉ vì tình yêu mù quáng mà mình đánh mất chính mình. Nếu bây giờ tự thú thì phải đi tù, mất cả tương lai, sẽ không trả hiếu được cho bố mẹ, mà còn làm bố mẹ buồn phiền. Thôi thì mình phải đi kiếm tiền cho bố mẹ, sau đó khi ổn rồi mình sẽ đi tự thú sau. Hiệp suy nghĩ rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Chiều đó, mấy chú công an đến trạm xá để lấy lời khai của Hiệp. Vì họ trà soát tất cả những mối quan hệ của Linh thì nhận thấy Hiệp là người khá thân thiết với cô. Hiệp được mẹ đỡ dậy và trả lời những câu hỏi của công an. Vì công an đã gặp Tuấn, và Tuấn xác nhận đêm hôm đó Tuấn ngủ ở nhà Hiệp, cho nên Hiệp có đủ bằng chứng ngoại phạm, không liên quan đến sự mất tích của Linh. Bên công an chỉ hỏi một lần cuối nó gặp Linh là khi nào, cho hỏi thêm mấy câu đơn giản khác và ra ngoài. Suốt cả quá trình lấy lời khai đó, bóng của Linh cứ đứng ở trong góc tường phòng bệnh với cặp mắt đầy thù hận, nhìn chăm chăm vào Hiệp. Thấy Hiệp đã nằm xuống nghỉ ngơi, bà nụ đã đi ra bên ngoài. Linh tiến lại gần, đưa hai tay về phía Hiệp. Hiệp đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ thì cảm giác có đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ mình, làm cho nó ngạt thở và giãy giụa. Tiếng cười kinh dị vang vọng bên tai Hiệp, xoáy thẳng vào đầu nó, làm cho nó vừa khó chịu vừa cố gắng đưa tay lên để giữ lại đôi tay đang bóp chặt lấy cổ mình. Hiệp thấy rõ ràng khuôn mặt của Linh sưng phù, ướt nhẹp, nhỏ tông tổng những giọt nước trên tóc cô xuống mặt nó. Mặt Linh đanh lại mà dùng hai tay ấn chặt vào cổ Hiệp, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cười mang trợ. Tay thì không ngừng bóp chặt lấy cổ Hiệp, làm cho nó không tài nào thở được. Miệng nó ú ớ không thành lời, tay cố đưa về hướng bà nụ đang nói chuyện với mấy chú công an. Người của Hiệp dần dần mềm nhũn đi, tay bắt đầu hạ xuống. Nó đang dần chìm vào vô thức thì may thay một đứa bé nằm ở giường kế bên thấy nó bị như vậy, cho nên chạy lại nắm lấy bàn tay của Hiệp mà nói: Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Hiệp chợt tỉnh táo, nó mở mắt ra thì không còn thấy vong hồn của Linh đâu cả. Nó mỉm cười mừng trở khi thấy vị cứu tinh của mình là một đứa bé. Cố gắng ngồi dậy, rối rít cảm ơn. Con bé ngây thơ chẳng biết gì, chỉ đành cười toe toét cái miệng khi đang có người không ngừng cảm ơn mình. Mà lúc nãy anh bị sao vậy? Hiệp xoa xoa đầu con bé trả lời: Anh không sao hết. Mà em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Con bé tự nhiên leo lên giường ngồi cùng với Hiệp. Nó cười hiền hòa: Em tên Hà, 9 tuổi. Vậy còn anh? Hiệp cũng tươi tỉnh không khác gì con bé. Nó đáp lại: Anh tên Hiệp, đang học lớp 11. Sáng nay anh bị ngã xe cho nên phải vô đây. Còn em bị sao? Em không biết nữa, mẹ không có nói cho em biết á. Ngồi nói chuyện một lúc với con bé thì mẹ nó gọi về giường ăn cơm. Bà nụ cũng mang cơm đến cho con ăn rồi uống thuốc giảm đau. Khoảng hơn 7 giờ thì Tuấn gọi điện mà tìm vào chỗ của Hiệp. Cái thằng sốt cao vậy á, còn vô thăm tao làm gì? Ông ở nhà cho mau hết bệnh còn đi học nữa. Hiệp thấy Tuấn đến mua toàn bim bim với nước ngọt đến thăm mình, cho nên trêu chọc. Đặt túi bánh trên giường bệnh, Tuấn nhìn chằm chằm vào đầu Hiệp mà xích xoa. Trời ơi, sao mày ẩu thả vậy Hiệp? Đỡ có mệnh hệ gì ai sống nổi. Chỉ có bố mẹ tao sống được thôi. Mày thì vẫn sống thôi cô à. Tuấn lắc đầu, nói một câu làm cho Hiệp chợt nổi hết da gà. Tao cũng không có sống thiếu mày được đâu. Hiệp định nói lại đáp trả câu gì đó, nhưng tôi đành nuốt nước bọt mà lảng tránh chuyện khác. Nó cười cười nói, toàn bánh đi mẹ. Đã khuya rồi mà Tuấn vẫn còn nằng nặc đòi ở lại. Hiệp nói không có chỗ ngủ, Tuấn đòi nằm chung với Hiệp mà không chịu về nhà. Bà nụ thấy vậy cho nên đành để Tuấn ở lại, còn bà về nhà hầm cháo mai mang lên cho Hiệp ăn. Mẹ đi rồi, Hiệp như nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Tuấn. Ủa, mà tao nhớ mày đâu có biết đi xe đâu. Tuấn cúi mặt nói lảng sang chuyện khác. Hiệp chỉ cho Tuấn cái giường bên cạnh, ý bảo nó nằm đó mà ngủ đi. Nhưng Tuấn diễn cớ sợ ma đòi nằm chung với Hiệp. Hết cách, hai thằng đành nằm chung một cái giường chật chội mà ngủ. Tuấn nằm bên cạnh Hiệp tủm tỉm cười. Nó đưa tay lên sờ vào má của Hiệp. Thấy Hiệp đang ngủ say, Tuấn làm liều đặt lên môi Hiệp một nụ hôn. Ngay lúc đó, Hiệp chợt mở mắt rồi giật mình đẩy Tuấn ra. Mày làm gì vậy? Tuấn hơi hoảng sợ, lắp bắp. Tao yêu mày á. Mày không biết sao? Nói rồi, Tuấn quay mặt đi tâm trạng rối bời. Anh vừa hoảng sợ vừa ngại ngùng e thẹn. Hiệp nhẹ khoác đôi tay lên vai Tuấn nói, tao biết mày thích tao, nhưng mày biết đó, tao không có tình cảm với con trai. Tao chỉ xem mày như bạn thân, bạn tri kỷ của tao thôi. Hiệp im lặng để chờ câu trả lời của Tuấn, nhưng đợi mãi mà không thấy nó trả lời. Hiệp nghĩ rằng Tuấn đã ngủ đi, cho nên cũng buông tay mà chìm vào giấc ngủ. Hiệp đâu biết rằng hai dòng lệ trong mắt của Tuấn đang tuôn rơi, giọt lệ của mối tình đầu tiên mà nó thổ lộ, để rồi nhận lại kết quả đắng cay. Mấy ngày sau, Hiệp được về nhà. Vì vết thương cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng bên trong đầu, bố mẹ của Hiệp mừng vui, mua đồ ăn ngon về để mừng con trai. Hồn ma của Linh vẫn luôn ám ảnh lấy Hiệp, nhưng anh đã biết cách đối phó, cho nên lúc nào cũng không xa rời bố mẹ, dù chỉ nửa bước. Chợt, điện thoại của Hiệp vang lên. Alo, ai vậy? Bên kia điện thoại là tiếng trẻ con vang lên. Anh Hiệp hả? Em là Hà nè. Anh về nhà hồi nào mà không báo cho em biết vậy? Hiệp nhận ra là giọng nói của bé Hà, cho nên vui vẻ trả lời. Hôm qua chủ nhật á, lúc em về thăm nhà, vết thương trên đầu của anh không có đau nữa, cho nên anh được cho về á. Nhưng mà không có cách nào liên lạc được với em, nên đành phải dặn dò chị y tá nói là cho em số điện thoại của anh á. Hà sụt sùi khóc trong điện thoại. Thôi, em không chịu đâu. Vậy là em không được gặp anh nữa hả? Hiệp nghe cô bé Hà nói mà cười thầm trong bụng, rồi trả lời an ủi cô. Em yên tâm đi, khi nào em hết bệnh á thì điện thoại cho anh, anh sẽ dẫn em vô nhà anh chơi, được chưa? Hey, hoan hô, vậy là em lại được gặp lại anh nữa rồi. Anh hứa đó nha, chủ nhật này em sẽ vô nhà anh chơi. Hai anh em trò chuyện được vài câu thì bé Hà tắt máy. Hiệp cũng mỉm cười mà cất cái điện thoại đi. Sau đó anh cũng quên bén luôn cái lời hứa với con bé Hà, và cũng không có cơ hội gặp lại nó nữa. Hiệp về nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì khỏe hẳn. Lúc này anh mới ngập ngừng nói với bố. Bố à, con muốn đi làm. Ông Tị đang ngồi xem TV, nghe con nói muốn đi làm thì tắt chọi ngay đi, gọi bà nụ đang thu dọn ở đằng sau nhà lên bàn chuyện. Nè, con nói đồ đi làm kìa, bà thấy như thế nào? Làm là làm sao? Nó còn nhỏ chưa có đi làm được. chừng nào học xong lớp 12 á thì muốn đi đâu thì đi. Ông Tị nhìn Hiệp và cũng đồng tình với ý kiến của vợ. Ừ đúng đó, bố mẹ đổ biết bao nhiêu tiền vào việc học của con, chỉ mong con học hành thành tài mà phụng dưỡng bố mẹ sau này. Bây giờ bố mẹ còn làm được, con không cần phải lo lắng cái gì hết. Hiệp xa vào lòng bà nụ như một đứa trẻ thơ. Nó năn nỉ: thôi mẹ, cho con đi làm phụ bố mẹ đi mà, con không muốn đi học nữa đâu, học chán lắm, học xong không đi cày ruộng cũng làm công nhân thôi à. Ông bà trầm ngâm suy nghĩ đắn đo rất lâu. Dù muốn con học hành thành danh, nhưng xưa giờ ông bà thương chiều nó như trứng mỏng, có cái gì nó muốn mà ông bà không cho đâu. Bà nụ thấy con năn nỉ quá cho nên mềm lòng nói với ông Tị: ờ, hay là ông cho nó đi làm. Ông Tị gạt tàn điếu thuốc lào cho hỏi con: vậy chứ mày định đi đâu? Dạ con làm với bạn trên Sài Gòn á mẹ. Ông Tị suy tư lo lắng nói: rồi giờ con làm công việc gì trên đó? Dạ con nghe bạn con nó nói là làm phục vụ cho một cái quán bar, lương thì 6-7 triệu một tháng đó bố. Nè mẹ, nghe nói quán bar nó phức tạp lắm đó, toàn là đầu trộm đuôi cướp, hút chích rồi đánh nhau thôi à. Hay là mày cứ ở nhà đi, không thích đi học nữa thì mẹ kiếm việc cho mày làm, chứ bố mẹ già rồi có mỗi mình con thôi, xa con rồi mẹ biết sống sao đây con. Hiệp suy nghĩ nhưng rồi anh cũng đưa ra quyết định của mình. Anh nói: mẹ ơi, công việc ở đây làm chẳng được mấy đồng đâu, thôi để con lên thành phố làm có dư giả người mẹ. Nhưng mà ông Tị từ nãy giờ ngồi trầm ngâm, bây giờ lên tiếng nói: thôi, con nó thích đi bà cứ để cho nó đi coi sao, nó là con trai cũng đâu có sợ thiệt thân như con gái chứ. Bà nụ rơi nước mắt làm cho Hiệp phải dỗ về an ủi mẹ: rồi mày tính chừng nào mày đi vậy con? Ông Tị vào trong phòng, vừa lục lọi tủ quần áo vừa hỏi giọng ra ngoài. Hiệp đang nắm chặt lấy tay bà nụ cũng trả lời giọng vô: dạ, nếu bố mẹ có tiền cho con mượn á thì sáng mai có chuyến xe là con đi thôi. Không thấy ông Tị trả lời cho nên Hiệp tưởng rằng bố mình không có tiền. Anh cũng không nói gì thêm, dự định sẽ đi mượn bạn bè. Lúc này ông Tị bước ra, đặt lên bàn một xấp tiền. Tuy không nhiều nhưng nó là tất cả tình yêu thương của bố luôn thầm lặng mà dành trọn cho con. Ôi, con cầm lấy đi, đây là số tiền mà bố mẹ để dành tất cả cuộc đời để giờ cho con lấy vợ. Bố mẹ có mà cho con, tuy là nó không có nhiều nhưng đó là tất cả những gì bố có rồi. Bố hy vọng mày sẽ đi làm được nhiều hơn số tiền bố đã đưa, rồi sau này lấy vợ, được không con? Hiệp gật đầu, đôi mắt trưng trưng cầm lấy số tiền trên bàn, rồi vào trong phòng thu xếp quần áo để sáng mai lên đường. Đêm nay Hiệp ngủ cùng phòng với bố mẹ. Bố thì cứ lầm lầm lì lì, không nói gì, nằm ở trong góc giường. Mẹ thì cứ ôm lấy tay con không rời, bà dặn dò nó đủ điều. Hiệp xém ngủ gật vài lần nhưng vẫn phải cố để nghe mẹ nói cho bà vừa lòng. Sáng ngày hôm sau, ông Tị và bà nụ tiễn con lên đường đi làm ăn. Hai ông bà đứng đó mắt nhìn theo con trai dần dần xa rời mình mà đi lo sự nghiệp khi còn quá trẻ. Ông Tị xoa xoa vai bà nụ nói: thôi, con nó có bạn bè dẫn đi, bà đừng có lo nữa, tôi về nhà thôi. Trên con đường làng đang tờ mờ sáng, bóng hai ông bà già dần dần bước đi. Đời người vẫn vậy, đâu biết trước được cuộc đời ngày mai sẽ ra sao. Ồ, thằng Hiệp lên tới Sài Gòn rồi hả mày? Bà trong cung. Tiếng của thằng Khánh trong phòng trọ đang ngồi ăn bát cơm hỏi vọng ra. Hiệp quể quải bỏ cái ba lô xuống đất. Ừ, mày có việc gì không? Cho tao làm với. Thằng Khánh kéo tay thằng Hiệp vào trong nhà rồi nói: thật cái thằng này, từ từ chứ, vô ăn chút gì đi, rồi tao dẫn đi làm, chịu chưa? Hiệp nghe được đi làm, trong lòng vui vẻ, vào nhà ăn hết cái nồi cơm nguội của thằng bạn, khiến cho nó ngơ ngác trố mắt nhìn theo. Tắm rửa xong xuôi, Khánh dẫn Hiệp đi vào trong quán bar gần chỗ trọ. Khánh giới thiệu người quản lý cho Hiệp biết, sau đó giúp Hiệp xin vào làm bưng bê trong quán. Vì là chỗ quen biết cho nên Hiệp được nhận vào làm ngay. Nó mừng vui rồi đi thay đồ để bắt đầu công việc. Hơn 12 giờ thì quán đóng cửa, mọi người ra về hết. Hiệp được người quản lý gọi chào để nói chuyện. Anh thấy em tiếp cận công việc cũng khá là tốt, nhưng mà nhìn có vẻ như dưới quê mới lên phải không? Mới đầu mà làm như vậy là khá đó. Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Công việc ở đây bắt đầu từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm. Lương của em 6 triệu tháng. Em chỉ cần bưng bê rồi tiếp rượu cho những vị khách là được rồi. Hiệp đắn đo suy nghĩ chưa dám nhận lời ngay. Vì lúc nãy khi anh còn đang thử việc, chỉ bưng bê, đã thấy bạn mình là thằng Khánh trót rượu cho ngồi nói chuyện với mấy bà cô lớn tuổi. Có cô còn bằng cả tuổi của mẹ nó nữa. Nhưng cũng chỉ là nói chuyện vui vẻ cười đùa. Hiệp hơi phân vân suy nghĩ, cho hỏi lại quản lý. Dạ, nếu mà em bưng bê rồi dọn dẹp mà không trót rượu hay ngồi nói chuyện với khách đó, thì lương tháng sau anh? Người quản lý mỉm cười trả lời Hiệp. Nếu vậy thì mỗi tháng anh gửi em 3 triệu rưỡi thôi, giá cao lắm rồi đó. Hiệp trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy Khánh đứng kế bên thúc tài nó nói. Nè, mày cứ làm đi, như tao đi nè, có nặng nhọc gì đâu mà. Nghe theo lời bạn khuyên, Hiệp gật đầu. Dạ, vậy em sẽ làm theo lời anh nói. Ngày mai bắt đầu hả anh? Ừ, đúng rồi. Thôi ngày đầu tiên anh gửi em 200, ngày mai bắt đầu tính lương theo tháng nha. Hiệp cảm ơn anh ta rồi cùng Khánh ra về. Hai người đi đến quán ăn khuya ăn chút gì đó lót dạ rồi mới về phòng trọ. Sau khi tắm rửa, thằng Khánh nói với Hiệp. Ê Hiệp, đêm nay tao qua nhà người yêu nha, mày ngủ mình nha. Hiệp đành đồng ý rồi khóa trái cửa cẩn thận mà ngủ đi. Giật mình choàng tỉnh, nhìn điện thoại bây giờ đã 3 giờ sáng, chắc là thằng Khánh nó về sớm. Hiệp ngồi dậy đi ra mở cửa, mắt kèm nhèm buồn ngủ nhìn ra bên ngoài. Nhưng chẳng có ai cả. Rõ ràng là có tiếng gõ cửa, mà sao bây giờ không thấy ai. Hiệp vẫn gọi to. Khánh, mày đâu rồi? Ngoài cửa vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Không có gì hết, chỉ có tiếng gió thổi vi vu như tiếng xì xào của một ai đó đang vọng vào trong căn phòng nhỏ của Khánh. Đứng ngay người một hồi suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hiệp vội vàng đóng cửa lại, chạy ù lên giường, vớ lấy cái chăn trùm kín người. Nằm trong chăn mà ôm lấy cái gối rung lên cầm cập, Hiệp đã nhanh chóng thò ra ngoài định vớ lấy cái điện thoại. Tay Hiệp đã chạm vào được cái điện thoại, nhưng dường như có cái gì đó chụp lấy tay nó. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc tới sống lưng, làm cho Hiệp không ngừng run rẩy. Bị nắm chặt, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cánh tay, làm cho Hiệp la lớn rồi nhanh chóng rụt tay lại. Tay vừa đưa vào trong chăn thì lại một lần nữa giật mình mà tung chăn đạp cửa chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la to. Ma, cứu tôi với! Cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy mà Hiệp đã thấy là khi mà anh rút tay vào thì cái bàn tay sưng phù tím tái nắm chặt lấy tay Hiệp không rời, khiến cho Hiệp sợ hãi túm đại lấy cái tay đó quăng đi chỗ khác. Và điều kinh dị làm nó hoảng sợ hơn là bàn tay đó nhúc nhích động đậy mà định lấn sang chỗ của Hiệp, khiến cho nó tung cửa bỏ chạy đi. Ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực. Hiệp cứ dậy mãi miết chạy đi. Nó chạy đến chỗ có ánh đèn đường, ngồi gục xuống, mặc kệ cửa phòng vẫn đang tan quang và điện vẫn còn bật. Hiệp vẫn ngồi đó, ôm lấy đầu mình gục xuống. Ủa, thằng Hiệp, phải mày mày? Hiệp ngẩng đầu khi nghe có tiếng người gọi mình. Nó nhận ra là thằng Khánh, liền chạy dội tới ôm chầm lấy thằng bạn, hoảng loạn nói. Khánh ơi, có mà mày ơi. Thằng Khánh vỗ vỗ vào đầu Hiệp y như là con mà an ủi. Thôi ma có gì, chắc mày đi làm mệt tưởng tượng ra vậy đó, về ngủ thôi. Tao ở đây mấy tháng rồi, thấy ma cỏ gì đâu. Hiệp dường như chưa muốn về, cứ đứng lì ở đó làm cho Khánh năn nỉ mãi mới chịu đi. Trời, cái thằng này, mày định để trộm nó chét hết đồ trong phòng hay sao? Mật để cửa mở tan quang, còn bật điện sáng trưng mời gỗ nó vậy? Hiệp đứng bên ngoài nhìn, mãi mới dám bước vào trong phòng. Không còn thấy gì nữa, nó quể quải chui vào giường ngủ, mặc kệ cho thằng Khánh đang không ngừng giảng dạy là phải kính cổng cao tượng như thế nào. Sáng hôm sau, Hiệp và Khánh ngủ một giấc tới tận hơn 9 giờ mới mò dậy. Hai đứa kiếm chút gì ăn, rồi dội đi ra chợ mua đồ về nấu cơm trưa. Tối thì lại đi ra quán để làm việc. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Hiệp tiếp cận với công việc này. Anh tiếp khách, trót trụ, rồi được những quý bà yêu cầu ngồi xuống nói chuyện, uống với họ. Những hớp trụ đầu tiên cay xè muốn cháy cổ họng, vô cùng khó uống. Nhưng Hiệp vẫn phải nín thở mà nuốt xuống, vì hôm nay đã thấy Khánh được tiền bo từ những bà cô lớn tuổi kia. Sau khi uống vài ly với mấy bà cô sồn sồn, Hiệp gục xuống, bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa. Một quý bà đã ngoài 40 gọi người quản lý lại, nói nhỏ vào tai ông ta, cho dùng cặp mắt đưa tình đá lông nheo với lão ta một cái. Sau đó bà ta cùng với lão quản lý đi vào trong phòng VIP của quán bar. Bà ta nhanh chóng rút từ trong túi xách ra một xấp tiền toàn tờ polymer mới cống, đặt thẳng lên bàn, kèm theo lời nói: "Nè, chị chỉ mượn em nói nốt đêm nay thôi. Đêm mai thì em nó lại đi làm bình thường đó nha." Người quản lý cầm xấp tiền trên bàn, mỉm cười nịnh nọt: "Ok, chúc chị vui vẻ ha." Người đàn bà mỉm cười bước ra. Sau đó tài quản lý gọi thêm hai người bảo vệ đến giúp chiều Hiệp dậy, đưa lên xe của quý bà đã được tài xế đậu chờ sẵn ở cửa quán. Vì mãi lo việc tiếp khách, cho nên Khánh không để ý là bạn mình đã được người khác mang đi. Chiếc xe hơi 4 chỗ chạy đến một khách sạn ở gần đó, cho người đàn bà đi vào thuê một phòng VIP, ra hiệu cho người tài xế dìu Hiệp lên. Anh tài xế tuổi đời chưa tới 30, đặt Hiệp lên giường mà cảm thấy hối tiếc cho cậu nhỏ, khi biết bà chủ của mình đang muốn làm cái gì. Anh tài xế cũng từng được bà chủ rất thương, nhưng chỉ vì mê cờ bạc mà bà ta bỏ anh. May mà bà ta vẫn còn chút tình nghĩa, thương tình giữ anh lại làm tài xế riêng. Đã quá quen với việc này, anh ta cũng đành lặng lẽ đóng cửa ra xe đi về, vì anh biết rằng sáng mai mình mới phải quay lại để mà đón bà ấy. Người phụ nữ nâng niu cởi từng cái cúc áo, cúc quần của Hiệp tên là Nghị. Bà ta là vợ của một ông trùm lớn ở cái đất Sài Thành này. Nhưng rồi họ đường ai nấy đi, tài sản ông để lại cho bà là một nửa cái gia tài. Bà ta cũng khá có máu mặt ở đây, được biết đến là một quý bà hám trai đẹp, đã có rất nhiều mối tình ít tuổi qua tay bà Nghị. Nhưng do chúng nó chỉ ham lợi trước mắt mà lấy tiền của bà, cho nên bà bỏ hết tất cả rồi. Đứa nào mà không nghe lời, bà ta còn cho người dạy một bài học nhớ đời nữa. Này, ánh mắt của bà ta nhìn trúng Hiệp. Tuy chỉ là thằng con trai mới lớn, nhưng khá lực lưỡng và rất điển trai. Bà Nghị thích Hiệp ngay từ lúc đầu mới gặp. Nhìn nó, bà ta có ấn tượng cực mạnh. Cho bà ta cũng cởi bỏ bộ đàm trên người của mình, lao vào Hiệp mà trổ ra hết kinh nghiệm của bao nhiêu năm. Sau khi thoải mái được cơn thèm khát, bà ta mệt nhoài nằm ôm Hiệp ngủ ngon lành. Linh đứng đó, ánh mắt đỏ lừ nhìn Hiệp, không ngừng cất lên những tiếng khùng khục trong miệng mà cười vào mặt anh. Hiệp thấy mình nằm đó, chân tay cứng ngắc, miệng thì bị nhét vải không mở ra được. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean mà nó mượn của Khánh lúc chiều. Hiệp nằm im bất động, trước mặt mình là một con quỷ tóc tai bết chặt, không ngừng nhỏ cái thứ dịch lỏng tông tổng xuống. Nhưng lần này không phải là nước mà là máu. Đúng là máu. Thứ dịch lỏng từ tóc của cô ta chảy ra là máu, kèm theo là một khuôn mặt như bơm hơi căng tròn của Linh. Rồi dần dần khuôn mặt đó chảy xệ xuống, rơi ra từng mảng thịt ầm ầm xuống đất. Những con dòi lúc nhúc thi nhau trào ra từ hai bên má của Linh. Sau đó, chúng không ngừng đua nhau, bò thành một đàn, treo lên giường, tiến thẳng về phía Hiệp. lũ dòi bò bỗng dưng ồ ạt phóng thẳng vào bụng Hiệp, sau đó thi nhau xé toạc cái bụng của nó ra. Hiệp hoảng sợ la hét lên. Anh như ngất đi khi thấy ruột của mình đang dần dần lòi ra đỏ lộm. Hàng tỷ hàng ngàn con dòi đang không ngừng chui vào mà cắn xé cái ruột của Hiệp. Còn Linh vẫn đứng đó cười lên nắc nẻ, tay không ngừng điều khiển những loại sinh vật kia ăn sâu qua cả lớp da ở lưng của Hiệp. Hiệp la hét lên hoảng sợ tột độ, thì bỗng dưng nó cảm thấy như bị ai đó giả đôm đốp vào mặt. Khi Hiệp mở mắt ra thì đã thấy người phụ nữ xa lạ trần truồng đang không ngừng dỗ vào mặt mình. Chưa kịp hoàn hồn vì giấc mơ ban nãy thì Hiệp lại càng sợ hãi hơn nữa. Anh giơ vội cái khăn che lên thân thể trần như nhộng mà lắp bắp: Cô là ai vậy? Bà Nghị thấy Hiệp đã tỉnh cũng kéo chăn che ngang ngực cho đàng hoàng, rồi đưa cho Hiệp một ly nước để uống. Tuy nước từ tay của người lạ đưa tới, nhưng vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng có phần mệt mỏi, Hiệp không nghi ngại cầm vội lấy ly nước uống ực một hơi hết sạch. Bà Nghị mỉm cười, nhưng rồi nụ cười vội tan biến đi khi bà bắt đầu tỏ ra vẻ mặt thương hại, từ từ kể cho Hiệp nghe. Anh quên rồi sao? Đêm qua anh đưa em vào đây mà, bây giờ còn hỏi nữa. Cháu đưa cô vô đây sao? Sao cháu không nhớ gì hết vậy? Vẻ mặt non nớt tội nghiệp của Hiệp lộ rõ ra, làm cho bà Nghị muốn cười to, nhưng rồi cũng cố nén lại mà nói tiếp. Đêm hôm qua nói chuyện với nhau ở quán bar, anh ngà ngà say rồi, cho nên rủ em đi vào khách sạn mà, anh không nhớ sao? Trong đầu Hiệp ầm vang lên một tiếng. Anh không tưởng tượng nổi mình lại dám to gan như thế này hay sao. Đang ngồi thừ người ra suy nghĩ, Hiệp bỗng thấy người mình nóng rang lên, cơ thể lại thèm khát cái cảm giác xác thịt mãnh liệt. Biết thời cơ đã chín muồi, bà Nghị vội lao vào Hiệp, mặc cho nó cố gắng đẩy bà ta ra. Nhưng rồi Hiệp chỉ kháng cự được đôi phút, bởi nó không tài nào kiềm chế được cơn dục vọng của trai mới lớn đang cháy bùng lên, và cũng là vì cái thứ mà bà Nghị đã bỏ vào trong ly nước. Cho nên thôi kệ, nó cứ đành mặc. Sáng hôm sau, Hiệp thức dậy cảm thấy người mình mệt mỏi, như bị dắt hết sức lực. Người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân rất mãnh liệt, làm cho nó mệt nhừ. Bà ta rời khỏi khách sạn, nhưng vẫn để lại địa chỉ và số điện thoại, hẹn ngày mai Hiệp đến nhà bà ta sẽ trả công xứng đáng. Hiệp quể quải thay đồ, sau đó nhìn lại điện thoại của mình. Nào là bố mẹ, thằng Tuấn, thằng Khánh điện cho anh rất nhiều. Hiệp mất thời gian khá lâu để gọi lại cho từng người, rồi sau đó bắt taxi về phòng trọ của Khánh. Vừa về tới cửa, Khánh đã lao vào hỏi: Mày chưa chết hả cô? Hiệp mệt mỏi đáp lại: Chưa. Khánh vỗ vai Hiệp cười muốn dở bụng khi hỏi Hiệp những câu về người đàn bà đó. Sau đó Khánh khuyên Hiệp nên đến nhà bà ta, chắc chắn sẽ có một số tiền kha khá. Hiệp không nói gì, vào giường nằm một chút suy nghĩ rồi thay quần áo, bắt xe đến nhà bà Nghị ngay. Đứng trước cánh cổng mở mắt của Hiệp chữ O, miệng chữ A, bây giờ là căn biệt thự sang trọng. Anh đưa lên bấm vào chuông cửa, một cô bé độ chừng 15-16 tuổi chạy ra rồi mời Hiệp vào bên trong. Bà Nghị đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Hiệp vào, bà ngạc nhiên kéo tay anh mừng trở nói: Vào đây, vào đây, sao mà anh tới sớm vậy? Mà thôi, Sen, đem nước cam lên phòng cho bà nghe con. Sau đó bà Nghị kéo tay Hiệp lên phòng, rồi chỉ cho anh ngồi xuống cái giường rộng tới 2 thước của bà ta. Sau khi Sen mang nước cam lên cho bà xong thì nó cũng dường như biết điều và lui ngay xuống nhà dưới. Bà Nghị nhìn Hiệp uống hết ly nước cam rồi liền xà vào lòng Hiệp, bắt đầu cuộc ân ái. Đúng là sức trai trẻ có khác, thôi thì Hiệp cũng cố mà chiều lòng bà ta. Bà Nghị sau khi thỏa mãn thì ôm lấy Hiệp mà thì thầm: Anh cần tiền phải không? Em cho. Anh muốn bao nhiêu? đúng là một con người luôn có hai mặt. Hiện tại Hiệp đã thay đổi hoàn toàn, nó cũng trở nên mưu mô hơn trước rất nhiều. Hiệp giả vờ ôm lấy bà Nghị, âu yếm nói: anh muốn gửi tiền gì cho mẹ, mẹ đang bệnh dưới quê á. Nhưng mà nếu anh muốn thì em chịu, nhưng để em cho người gửi cho mẹ anh, xong rồi anh chỉ cần điện thoại báo cho mẹ, bảo là tiền của anh là được. Hiệp đồng ý ngay. Anh khẽ mỉm cười trong lòng rồi suy nghĩ: chắc có mình bà cáo già sao, định thử tôi hả? Hiệp chắc chắn rằng anh sẽ lấy được thông tin của bà Nghị, vì anh nói cũng hoàn toàn sự thật thôi. Mẹ của anh đúng là bị ngã ngoài đồng và đang được điều trị ở bệnh viện huyện. Sáng nay ông tỷ bố của anh đã điện thoại báo cho biết thông tin như vậy. Bà Nghị lấy trong tủ ra chừng cỡ 5-6 triệu đưa cho Hiệp, bảo anh giữ lấy mà xài. Hiệp cầm tiền rồi ra về, lòng mừng thầm vui vẻ, vì sáng giờ anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ có cách này mới có nhiều tiền gửi về được cho mẹ mà thôi. Hai ngày sau, Hiệp lại được bà Nghị gọi tới nhà. Bà bảo là đã gửi tiền cho mẹ anh rồi, và cũng muốn anh nghỉ việc ở quán bar qua nhà bà ở. Bà Nghị muốn hai người sống với nhau như vợ chồng vậy. Nghe bà ta đề xuất ý kiến xong, Hiệp cũng đồng ý. Anh quay về phòng trọ thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Khánh, rồi sang ở làm tình nhân cho người đàn bà đáng tuổi mẹ mình. Bà Nghị giao cho Hiệp một quán cà phê gần nhà để quản lý. Bà ta tuyệt đối tin tưởng Hiệp, vì qua những gì mà anh thể hiện không hề có một chút gian dối như những người tình trước kia mà bà đã quen. Việc bà Nghị cặp kè rồi mang nhân tình trai trẻ về nhà được một số trang báo lá cải đăng tải trên mạng. Vì bà Nghị khá có máu mặt ở đất Sài Thành, bà cũng có nhiều nhà hàng, quán cà phê và cả siêu thị lớn, cho nên những chuyện xoay quanh bà được các trang báo mạng khá quan tâm. Tiếng dữ thì nó đồn xa, tới khi bố mẹ của Hiệp ở quê nhà được bà con làng xóm nói mà điếng hết cả người. Hai ông bà không tin đó là sự thật, nhưng cho đến khi họ đưa những tấm hình ra làm bằng chứng thì ông Tị và bà Nụ chỉ biết nhìn nhau mà im lặng. Ông Tị gọi Hiệp về muốn hỏi con ba mặt một lời cho rõ. Hiệp cũng về, nhưng điều làm cho bà Nụ muốn ngất xỉu đi là Hiệp mang cả bà Nghị về chung. Ông Tị kéo tay thằng con trai ra khỏi bà Nghị khi mà nó cùng với bà ta bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng. Ông Tị khẽ nói với con mình: trời ơi, mày sao vậy con? Ăn trúng bùa mê thuốc lú của tụi nó rồi hả? Con ơi là con, mày năm nay 16 tuổi mà đi ăn nằm với một bà gần 50, mày không thấy nhục hả con? Hiệp lắc đầu, vỗ vỗ vào vai bố mà nói nhỏ: bố à, nhưng mà bà ta có tiền, sao bố cứ phải suy nghĩ tới cái vấn đề đó vậy? Ông Tị giận dữ quát lớn, khiến cho bà Nghị đang đưa yến xào nhân sâm ép cho bà Nụ lấy thì cũng phải giật mình nhìn lại. Mày mà còn ở với bà ta đó, tao tự mặt mày. Bà Nụ cũng bước lại, xoa xoa lưng giúp ông Tị hạ quả. Bà nói với Hiệp: bố mẹ chỉ có mình mày thôi con, mày phải sinh con đẻ cái cho mẹ có cháu nữa chứ. Lúc bấy giờ, Hiệp xoa xoa bụng bà Nghị mà nói: thì đây, cháu nội của ông bà đây, con có nói là sẽ không có cháu đâu chứ. Tao không ngờ bao nhiêu tháng nay tao lại dùng cái đồng tiền dơ bẩn do mày làm ra. Biết như vậy tông môn nhà mày tao mà thèm hả? Hiệp định cãi lại, nhưng bà Nghị ngăn cản. Bà đứng ra nói: dạ thưa bác, cháu với anh Hiệp đến với nhau á là vì tình yêu chân chính. Cháu có tiền của cho nên giúp đỡ anh Hiệp, chứ đó không phải là đồng tiền dơ bẩn đâu. Tôi không nói chuyện với cô, cô đi về đi. Ông Tị nói thẳng vào mặt bà Nghị rồi đi vào trong nhà. Bà Nụ đứng đó nhìn con mà trưng trưng nước mắt: mày hư đốn lắm con à, tao với bố mày nuôi mày khôn lớn ăn học mà bây giờ mày ngu dốt bán trẻ nhân cách như vậy. Bà con làng xóm họ nói tao với bố mày không có ra cái gì hết. Mày đi luôn đi. Hiệp ngơ ngác, khi lần đầu tiên thấy mẹ mình nổi giận đuổi mình đi như vậy. Anh chạy theo níu lấy tay bà nụ, nhưng bà hất tay anh ra, ôm mặt khóc. Hiệp, mày thay đổi nhiều quá rồi. Mày không còn là thằng Hiệp như trước nữa. Tuấn đã qua từ bao giờ. Nó đứng đó, nước mắt kẻ trời. Con tim của nó như đang bị lưỡi dao dài xuyên thấu, làm cho nó đau đớn tột cùng. Đúng, Tuấn yêu Hiệp, rất thương Hiệp từ lâu rồi. Hiệp quay lại nhìn Tuấn, với mặt bực mình nói to. Ừ, đó, tao thay đổi rồi đó thì sao? Mày biết cái gì mà mày nói? Cái thứ bóng gió, cút về nhà mày đi. Tuấn đứng sợn lại vì bị xúc phạm. Rồi đôi mắt của nó đỏ ngầu, thở lên gấp gáp. Tức nước dở bờ, Tuấn hét to. Đúng, tôi bóng gió vậy đó. Chứ mà tôi cũng còn là con người. Tôi không giết người như ai kia. Hiệp, mày tưởng mày giết người rồi phi tang xác không linh, không ai biết sao? Mày coi chừng quả báo nhãn tiền đó. Hiệp điên tiết, lao vào đấm cho Tuấn mấy cái. Nhưng Tuấn chuẩn bị sẵn, cho nên Hiệp chưa lao tới nó đã co giò lên mà chạy. Trước khi đi, Tuấn còn nói, tao đã làm yêu mày, che giấu chuyện mày giết người, còn bây giờ thì không có nữa đâu. Tao sẽ đi trình báo mọi việc tao biết để cho mày thấy. Hiệp đang định đuổi theo thì ông Tị từ nhà đi ra, cầm tay nó kéo lại. Ông tát cho nó vài cái rồi nói, thằng khốn nạn, mày là người giết con Linh phải không? Xác của nó nổi lềnh bềnh, hầu thấu trên mặt nước bị cá rỉa rồi bu kìa. Mà hung thủ chính là mày. Thằng con khốn, mày đi mà tự thú cái việc mày làm đi. Hiệp ngơ ngác, lặng yên mà tự người ra. Trong thâm tâm của nó đang vô cùng sợ hãi, vì mọi chuyện nó làm đã bị bại lộ. Nó ngồi gục xuống, ôm đầu la hét. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc bấy giờ, bà nghĩ thấy mọi chuyện đã xảy ra như vậy, cho nên ném xuống đất cọc tiền trước mặt Hiệp, rồi nói, tôi với anh dừng lại là được rồi. Hiệp ngây ngốc nhìn bà Nghị đang bước lên chiếc xe ô tô sang trọng rời đi, bỏ mặc nó. Hiệp cố chạy theo gào thét, Đừng bỏ anh mà em à, cứu anh lần này đi. Ông Tị chạy theo, vỗ đơm đớp vào mặt Hiệp, kéo lê nó vào trong nhà. Mày muốn tào nhục với bà con hàng xóm hay sao? Bố ơi, còn lại bố mà bố, bố cho con lên Sài Gòn cầu xin bà ta cứu con, không con bị đi tù bố à. Bà ta sẽ làm được mà. Mày điên rồi. Nè, tao dẫn mày đi đầu thú, không có xin xỏ ai hết. Bà nụ bưng cái mặt đỏ quen nước mắt ra, giằn nài ông Tị. Xin ông, ông ơi, tôi xin ông cho nó con đường sống đi mà. Tôi cần con. Hay là cứ đổ tội cho tôi giết người đi, tôi nhận hết. Nhận giúp cho con đi ông à. Ông Tị đã sưng phù hai hốc mắt, nhưng vẫn kiên quyết mà đòi cho bằng được, đưa con lên xã để trình báo. Hiệp như một kẻ mất trí, nó chạy vào trong bếp cầm con dao mà nhà hay dùng để thái rau, thái thịt ra, đưa lên cổ của mình quy hiếp bố, làm cho bà nụ bù lu bù loa mà khóc lên ầm ĩ, khiến cho mọi người trong xóm bu lại mà chỉ trỏ. Ông Tị cứng trắng nói, mày có chết, tao cũng sẽ không bao che cho mày nữa. Phải biết mạng người nó quan trọng như thế nào chứ. Tao dạy mày như thế nào? Thôi, nghe tao, đi tự thú đi con. Mọi người bàn tán xôn xao chỉ tay vào Hiệp, mà buông ra những câu nặng lời, làm cho nó không nhịn được mà ôm lấy đầu bật khóc. Một vài người định lao vào dằn lấy con dao, nhưng lại sợ Hiệp làm hại đến họ, cho nên cứ đứng sẵn sàng chuẩn bị tình huống xấu. Chỉ có bà nụ là gào khóc mà gian xin con trai của mình bỏ dao xuống. Hiệp nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố. Ông Tị lại nói như khẳng định sẽ giải quyết mọi chuyện trong hôm nay. Đi với bố lên công an tự thú đi con, mày không thoát được đâu. Chợt mắt của Hiệp trợn to lên, nó nhìn ông Tị bằng ánh mắt hận thù. Là ông, chính ông đã làm mọi chuyện xé to ra. Ông là người cha khốn nạn. Ông Tị định lao vào mà đánh cho thằng con khốn nạn mất hết nhân tính này, nhưng rồi ông lao đến đúng cái lúc Hiệp đưa con dao ra. Và rồi phập một cái, con dao cắm lúc cán vào bụng của ông Tị. Mọi người đã chuẩn bị, nhưng không ngờ lại xảy ra bất thình lình như vậy. Họ cũng lao vào, nhưng mọi thứ đã muộn. Tay của họ bây giờ là Hiệp đang bị lôi kéo khóa trái tay giữ lại. Nhưng ông Tị thì đã gục xuống đất, trên bụng lộ ra một vết máu đang không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả cái áo. Bà Nụ lao đến đỡ lấy thi thể của chồng, há miệng trợn mắt, giật người lên mấy cái. Ông Tị cũng giật người lên rồi ngưng lại, tay rũ xuống đất, trợn mắt lên im lìm. Ông đã chết, và người giết ông không ai khác, chính là thằng con trai mà ông nâng niu yêu thương hơn cả tính mạng của mình. Hiệp ngơ ngẩn người, chủ rượi, mặc kệ cho người ta đưa lên xã để mà nhận tội. Trước khi bị lôi đi, Hiệp vẫn thấy Linh đứng đó, cười lên thỏa mãn. Nó thấy rõ ràng Linh tiến lại, lôi kéo linh hồn của ông Tị đi. Bà Nụ thì ngất liệm mà gục ngã trên người ông. Mọi người đưa ông bà vào trong bệnh viện. Ngày ông Tị được chuyển xác về nhà để chôn cất, thì Hiệp bị tạm giam. Ngày đầu tiên ở trong trại, Hiệp đã quá điên quá khùng khi Linh dẫn ông Tị vào trong phòng giam. Cô không ngừng đánh đập hành hạ ông ta, leo lên đầu lên cổ ông ngồi, tra tấn. Hiệp đau đớn, muốn chạy lại gỡ Linh ra khỏi người bố mình, nhưng nó không làm được gì hết, bởi nó không thể chạm được vào Linh hay chạm vào bố được. Giờ đây họ chỉ là những linh hồn đã bị chính nó tước đi mạng sống. Linh không ngừng cười lên khanh khách, lôi cổ ông Tị bằng sợi dây xích dài, kéo lê như con chó vậy. Ông Tị không ngừng gian xin Linh tha cho Hiệp. Hiệp la hét, cào cấu đánh đập bản thân, rồi tự đập đầu bơm bóp vào trong bức tượng. Sau vài ngày công an thả Hiệp về, vì anh đã được đi khám và kết luận là có dấu hiệu của người bị tâm thần. Hiệp được nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, nhưng đêm đêm vẫn thấy Linh kéo lê bố mình đi. Trong thâm tâm, Hiệp nhìn bố đau đớn cầu xin cho mình, làm cho nó cứ đau đớn đầu óc mà gào thét thật to. Đôi lúc Hiệp cũng tỉnh táo, nghĩ về bố mẹ mình, hai người luôn hy sinh vun đắp cuộc đời cho nó, chỉ mong nó được nên người, sống hạnh phúc. Nước mắt của Hiệp rơi xuống lã chả, nó muốn chạy đến cầu xin bố tạ tội với mẹ, nhưng tất cả đã là muộn màng, quá muộn rồi. Rồi vào một đêm mùa đông lạnh giá, các bệnh nhân tâm thần khác la hét dữ dội khi thấy một cậu thanh niên người ngợm máu me gục chết trong nhà vệ sinh. Bên cạnh là con dao gọt qua quả trong nhà bếp của bệnh viện, và lá thư gửi cho người mẹ già đang một mình sống không bằng chết ở nơi quê nghèo. Cả cuộc đời cha còng lưng cài cuốc, chỉ mong rằng sau này con ấm no, mẹ lo lắng chắc chiêu từng ngày tháng, chỉ để dành cho con, mãi vì con. Khi con lớn, con quên lời mẹ nhắc, sống cho sạch, chớ đụng đến một ai. Nhưng con cãi, con gây ra tội ác, rồi hối hận cũng chẳng làm được chi. Dẫu chết rồi cha vẫn còn hơi ấm, cho con dựa những lúc con đớn đau. Xin mẹ hiền, hãy sống đừng phiền trách, kiếp sau này vẫn là con mẹ cha.